Linh La Giới, chương 964, bình tĩnh, gocchuyenaudio.com, muốn giết ta, không dễ như vậy đâu. Ánh mắt Hạ Ngôn thoáng ngưng, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Hạ Ngôn, ta có chuyện phải lập tức về lang tà giới, không thể ở lại. Ngươi nhất định phải tự cẩn thận vạn phần. Giới chủ Khương Vân dừng một chút, truyền âm nói. Hạ Ngôn đợi ở trong thành, hắn căn bản không cần thiết ở lại. Nếu ở trong thành Chu Tước đều không an toàn, vậy hắn ở lại cũng căn bản không tạo được tác dụng gì. Vâng, giới chủ đại nhân. Đúng rồi, tổ long hồn quả này xin giới chủ đại nhân nhất định phải nhận lấy. Hạ Ngôn kín đáo lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho Khương Vân. Không cần, giới chủ Khương Vân chối từ. Giới chủ đại nhân, long hồn quả tạm thời ta còn không dùng được, người cứ nhận lấy đi. Đây là một chút tấm lòng của ta. Hạ Ngôn chân thành cố chấp nói. Giới chủ Khương Vân trợ giúp Hạ Ngôn rất nhiều, Hạ Ngôn đưa một tổ long hồn quả đưa cho Khương Vân tuy rằng không phải là hậu lễ phi thường nặng gì, nhưng cũng là một chút tấm lòng. Nên biết giá trị một tổ long hồn quả này hơn 5.000 vạn quy nguyên đan. Đối với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ bình thường mà nói cũng là cực kỳ đấy. Được rồi, Khương Vân tiếp nhận nhẫn không gian thu lại, chợt khẽ gật đầu với Hạ Ngôn, thân hình rất nhanh đi về phía xa, biến mất trong khoảnh khắc. Hai người nói chuyện với nhau đều là truyền âm, hai người Vương Lăng tự nhiên không biết. Thấy Khương Vân rời đi, Vương Lăng cũng không để ý, hắn thật ra hy vọng Khương Vân nhanh rời đi. Có Khương Vân ở lại vướng chân vướng tay, mặc dù Hạ Ngôn giỏi thành Chu Tước, hắn cũng vị tất có cơ hội tốt để xuống tay. Đợi sau khi Khương Vân rời đi, Hạ Ngôn cũng chắp tay với Lý Tuyển, tuy nhiên cũng không nói thêm gì, sau đó mới nhấc chân đi về phía Kim Diễm Tửu Lâu cách đó không xa. Hạ Ngôn động, hai người Vương Lăng cùng Lý Tuyền cũng tự nhiên đuổi theo. Hạ Ngôn cũng không để ý đến vài người bọn họ ở sau. Bọn họ muốn theo, vậy mặc bọn họ đi theo thôi. Hạ Ngôn lần trước đã trực tiếp nộp cho Kim Diễm Tửu Lâu 200 năm phí dừng chân, hiện tại mới qua hơn 100 năm một chút. Tới Kim Diễm Tửu Lâu, Hạ Ngôn trực tiếp nộp phí dụng 1.000 năm, sau đó thông qua cửa không gian tiểu viện Kim Diễm Tửu Lâu tiến vào khu vực phòng âm dương. Sư phụ, tên tiểu hỗn đản vừa rồi ở quầy nộp phí đụng dừng chân 1.000 năm. Xem ra, hắn tính toán ở lại thành Chu Tước lâu dài. Tiên đạo tông mắt thấy Hạ Ngôn biến mất trong cánh cửa không gian, giận dữ nói. Hắn thấy chúng ta một đường đi theo, lại không ngốc tự nhiên không chịu ra khỏi thành. Ánh mắt Vương Lăng đảo qua nói. Không đi theo cũng không được, vạn nhất mất dấu Hạ Ngôn, chỉ sợ rất khó tìm được tung tích hắn. Sư phụ, vậy chúng ta làm sao giờ? Tống Đông Cường nhìn về phía Vương Lăng. Trước ở lại một thời gian rồi tính, Vương Lăng trầm ngâm một lát, ánh mắt thoáng ngưng nói. Về phần Lý Tuyển tự nhiên cũng tạm thời ở lại Kim Diễm Tửu Lâu. Vốn hắn định đi phòng Hạ Ngôn gặp mặt nhưng không được Hạ Ngôn đáp lại, chỉ đánh xám xịt rời đi. Một ngày sau, sáng sớm Hạ Ngôn liền rời Kim Diễm Tửu Lâu, một lần nữa đi đến trung tâm giao dịch. Có hiệp nghị nơi tay, Hạ Ngôn cũng không lo lắng trung tâm giao dịch sẽ quỵt nợ. Sự tình rất thuận lợi, ở trong trung tâm giao dịch Hạ Ngôn chỉ dùng nửa canh giờ liền lấy được số quy nguyên đan cùng một số vật phẩm. Chủ quản chữ khúc phi thường, gocchuyenaudio.com, khách khí cho Hạ Ngôn tự mình tuyển chọn, Hạ Ngôn muốn bảo vật gì, vậy dùng bảo vật để trừ. Nếu là muốn quy nguyên đan, cũng có thể trực tiếp trả han 400 ức quy nguyên đan. Mà dùng bảo vật để trừ, Hạ Ngôn cũng chỉ ếm một ít tiện nghi. Giá trị bảo vật đề trừ số quy nguyên đan, vậy tự nhiên giá trị phải hơi lớn hơn số lượng quy nguyên đan mới được. Hơn nữa, có một số bảo vật không phải có quy nguyên đan là có thể mua được. Hạ Ngôn muốn quy nguyên đan nhiều như vậy cũng vô dụng. Đem đại bộ phận quy nguyên đan đổi thành bảo vật hiếm lạ mới là lựa chọn chính xác nhất. 500 ức quy nguyên đan, trừ 5% phí thủ tục của trung tâm giao dịch lại thêm chi phí của 10 viên chân linh đan cửu cấp còn có 444 ức quy nguyên đan. Hạ Ngôn chi để lại 44 ức quy nguyên đan, còn lại toàn bộ đổi thành các loại bảo vật. Rồi trung tâm giao dịch Hạ Ngôn rất nhanh trở lại phòng của mình, trực tiếp tiến vào tháp thời gian bế quan. Hiện tại ta đã đạt tới cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ đỉnh. Trong 100 năm bế quan trước đó, Hạ Ngôn dùng đại lượng thải hồng quả và bảo vật đã đạt tới cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ đỉnh. Nếu muốn bước vào cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ cần đại kỳ ngộ. Hiện tại có 10 viên chân linh đan cửu. Cấp cũng đủ cho ta sử dụng để bước vào tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Ngồi xếp bằng trong tháp thời gian, tâm niệm Hạ Ngôn khẽ động, trước người hắn xuất hiện một viên chân linh đan cửu cấp chậm rãi bay vòng quanh thân hình hắn. Sau đó, Hạ Ngôn cũng lấy ra thải hồng quả, muốn dùng chung chân linh đan cửu cấp. Bắt đầu thôi, Hạ Ngôn há miệng thật lớn, một cỗ lực hút lập tức xuất hiện, chân linh đan cửu cấp đang xoay tròn bay quanh trong khoảnh khắc bị hắn hút vào trong bụng, hóa thành một dòng nước lạnh chạy khắp thân hình Hạ Ngôn. Bên ngoài thân Hạ Ngôn lúc này hiện ra một đoàn lục quang thản nhiên, không ngừng lóe lên. Ngay cả bốn phía Hạ Ngôn đều có một cỗ hàn ý rõ ràng. Mà Hạ Ngôn lại dường như không có bất kỳ cảm giác gì, nhanh chóng nhắm hai mắt. Tiểu tử này thật là quyết tâm không tính rời thành Chu Tước. Mấy ngày sau, Vương Lăng có chút tức giận sôi gan. Ở lại Kim Diễm Tửu lâu này, cho dù là phòng âm dương giá thấp nhất, thời gian đãi số lượng chi phí cũng không phải là một con số nhỏ. Tuy rằng đối với cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ nhu hắn mà nói, chút phí dụng ấy hoàn toàn có thể thừa nhận, nhưng là chờ đợi xa xa không hẹn như thế cũng làm hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn. Tiểu hỗn đản này muốn làm rùa đen rút đầu ta đây sẽ thành toàn ngươi. Vương Lăng nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ, ngài, Tống Đông Cường nghi hoặc, hừ, đưa tin tức hắn ở Kim Diễm Tửu lâu truyền ra, khiến tất cả mọi người biết hắn ở nơi nào. Xem hắn làm thế nào chạy thoát, Vương Lăng siết chặt tay nói. Hả, Tổng Đông Cường kinh ngạc, cử làm vậy đi, hiện tại truyền tin tức ra. Vương Lăng kiên định nói. Rất nhanh tin tức này liền bị truyền ra, vô số cường giả đang tìm kiếm Hạ Ngôn đều biết nơi ở của Hạ Ngôn. Không ít sơ ong giả tài lực hùng hậu đều vào ở lại Kim Diễm Tửu lâu. Không gian của Kim Diễm Tửu lâu rất lớn cho nên đại lượng cường giả ở lại cũng không thành vấn đề, không tồn tại khả năng không có nơi ở. Tuy nhiên, tuy rằng càng ngày càng nhiều người, nhưng là Hạ Ngôn vẫn không lộ diện. Có người trải qua tìm hiểu cũng xác định Hạ Ngôn quả thật còn ở lại trong Kim. Góc truyện audio.com Diễm Tửu lâu, phòng Hạ Ngôn ở lại, không được hẳn cho phép tu luyện giả khác không thể tùy ý tiến vào. Đương nhiên, cho dù có người tiến vào tìm Hạ Ngôn cũng không có khả năng phát hiện tung tích của hắn. Hạ Ngôn trốn trong tháp thời gian, trừ khi có bảo vật như ý bản mới có thể tìm được nơi ẩn thân của Hạ Ngôn. Thời gian cứ thế không ngừng trôi qua. Một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, trong không gian Kim Di. Ở trên hòn đảo lớn nhất, một cỗ khí tức khủng bố nhanh chóng tản ra, chợt tiếng chuông trên đảo vang lớn, một bóng người màu đen xuất hiện ở phía trên bầu trời. Hắn mặc hắc y toàn thân, ánh mắt hung ác, trên mũi có sỏ một cây châm cứng lớn bằng ngón út. Ồ, ta xuất quan không ngờ không có người tới gặp ta. Người này thở ra một hơi trầm giọng quát, thanh âm nhanh chóng truyền khắp phạm vi 4.000 dặm chung quanh. Nhưng vẫn không một bóng người xuất hiện. Sao lại thế này? Bóng người hắc y dần trở nên nghi hoặc. Đúng lúc này, vài bóng người dần phi tới gần, đều là cường đạo trong không gian Kim Di. Thực lực bọn họ rất bình thường, ngay cả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ cũng không đạt tới. Nhìn thấy vài người này phi tới gần, tu luyện giả hắc y kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng đen thêm vài phần. Kim Di đại nhân, mấy người thi lễ với bóng người hắc y. Sao lại thế này, đảo chủ 21 đảo đâu? Tu luyện giả hắc y này đúng là Kim Di đại nhân vừa mới xuất quan, hắn còn không biết mình bị cướp sạch. Kim Di đại nhân, đã xảy ra chuyện, một gã cường đại run rẩy đáp, nói, Kim Di quát, hơn 100 năm trước, cường đạo Kim Di này đại khái kể lại chuyện lúc trước Hạ Ngôn cướp sạch bọn họ đều là người sống sót lúc trước tuy rằng Hạ Ngôn đều giết sạch cường đạo Minh nhìn thấy, nhưng không gian Kim Di khá lớn, cho nên cũng có chút sơ sót. Hơn nữa, có một số người cố ý thu liễm khí tức Hạ Ngôn cũng không thể phát hiện ra. Hơn nữa, lúc trước phi thường vội vàng, căn bản không có thời gian tìm tòi cẩn thận. Lúc ấy, có một nhàn vật cấp đầu mục trong không gian Kim Di truyền âm báo nguy với Kim Di, nhưng bởi Kim Di đang bế quan nên cũng không nhận được tin tức từ thủy tinh truyền âm. Cái gì, cũng dám cóp sạch của Kim Di ta. Hắn quả thật là tìm chết. Kim Di giận dữ, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người Kim Di chợt tản ra, khiến toàn thân mấy tên cường đạo kia đều run rẩy, sợ Kim Di đại nhân một trường chụp chết toàn bộ bọn họ. Nói kỹ càng tỉ mỉ diện mạo người kia hướng đi. Rất nhanh Kim Di lạnh giọng dò hỏi. Hắn thành lập đoàn cường đạo tích lũy mấy ngàn vạn năm, lập tức bị cướp sạch không còn đương nhiên là phẫn nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Ngôn. Nhưng là đã trôi qua thời gian 100 năm rồi, người kia rất trẻ tuổi, mặc một bộ đồ trắng. Vài tên cường đạo Kim Di cũng biết không nhiều, chỉ có thể nói đại khái tuy nhiên, bọn họ cũng nói ra một tin tức rất trọng yếu, người nọ dường như đi về hướng thành Chu Tước. Thành Chu Tước, Kim Di gằn giọng, để ta tìm được ngươi, không nghiền xương ngươi thành cho ta sẽ không là Kim Di nữa. Thân ảnh chợt lóe, không gian hơi chút vặn vẹo, sau đó hắn biến mất khỏi không gian. Chỉ còn lại vài tên tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bọn họ quả thật lo lắng Kim Di đại nhân sẽ chút lửa giận lên người bọn họ. Trọng Thiên Giới là một trong những đại thế giới. Góc truyện audio.com được mở sớm nhất trong vũ trụ, số lượng tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ cũng không tính là ít. Tuy rằng không thấy cường giả cảnh giới thần chủ, nhưng là muốn nhìn thấy tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đều có thể tìm được ở không ít thành thị. Số lượng tạo hóa cấp giới chủ từ trọng thiên giới đi ra ngoài càng nhiều. Ở trọng thiên giới, cũng có một thành trọng thiên, tuy nhiên thành trọng thiên này lại chỉ có một cái tên. Nó không phải gọi là thành Chu Tước, thành Chu Tước chỉ là một nơi dừng chân của thành trọng thiên ở bãi săn thú ngoại giới. Cách chương.